Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1733, oanh sát Thiên Yêu Thái Tử. Dương Phong, người nhất định phải chết. Thiên Yêu Thái Tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Vung tay lên, một đạo thanh sắc phù lục hiển hiện, tràn ngập ra một tia pháp lực ba động, ngưng tụ tạo thành một cái thiên yêu chi chảo, khóa chặt Dương Phong, hung hăng một chảo vồ xuống. Thiên Lôi Quyền, Dương Phong trong mắt hung mang lóe lên, pháp lực sôi trào, một quyền đánh vào đầu kia thượng cổ hung thú thiên yêu chi chảo bên trên. Ầm ầm, bên trên bầu trời, một đạo sấm sét vang lên, thiên yêu chi chảo bị Dương Phong một quyền đánh nát. Dương Phong cũng giống như ruột bông rách đồng dạng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Rơi vào đại địa, oanh ra một cái động lớn. Thiên Yêu Thái Tử vận dụng phù lục rốt cuộc đem Dương Phong cái này hung thần chấn sát. Rốt cuộc xử lý hắn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Ở đây vô số cường giả gặp một màn này, trong lòng đều hơi nới lỏng nhất khẩu khí. Thiên Yêu Thái Tử tọa hạ bảy đại thần tướng, đều là thực đan cảnh đại viên mãn cường giả khủng bố. Bọn họ đối mặt Dương Phong, đều bị một quyền miểu sát. Nếu như Dương Phong tiếp tục giết tiếp, hoàn toàn có thể đem Thiên Yêu Thái Tử bộ hạ giết sạch. Chúng ta đi, một đạo truyền âm rơi vào Từ Duyệt trong tai. Nàng trong mắt lóe lên một đạo dị mang, thấp giọng nói. Cửu vĩ yêu vương thôi động yêu tức giận, hóa thành một đạo yêu gió đem Dương Hạo, Hàn Thành, Cao Duyệt, Vương Hân, Từ Duyên năm người một quyền, hướng về phương xa bỏ chạy, những cái kia thấp hèn nhân tộc chạy trốn. Vân Chí một mực nhìn chằm chằm cửu vĩ yêu vương một nhóm. Gặp một màn này, cất giọng nói, Vân Chí, ta muốn giết ngươi đã rất lâu rồi. Một nói lôi quang lập lòe, Dương Phong giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Vân Chí trước người, một quyền đánh vào Vân Chí trên người, đem Vân Chí trực tiếp oanh thành khối vụn, đánh chết Vân Chí đằng sau. Dương Phong hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng đồ sát Thiên Vân Đảo bên trong thực đan cảnh cường giả. Từng đạo lôi quang lập lòe, ba tên Thiên Vân Đảo thực đan cảnh cường giả bị Dương Phong trực tiếp oanh thành khối vụn, bốn phía vẩy ra một nói nguyên lực màu xanh phù lục hiển hiện, bao phủ tại một tên Thiên Vân Đảo thực đan cảnh cường giả trên người, chặn Dương Phong tất sát một quyền. Tên kia Thiên Vân Đảo cường giả chưa tỉnh hồn nói, Dương Phong, ta là Thiên Vân Đảo mười bát vương Tử Vân Long, ngươi cũng dám ra tay với ta, muốn chết phải không? Cùng một chỗ liên thủ xử lý hắn. Thiên Yêu Thái Tử điên cuồng gầm thét, vung tay lên, lại là một tấm bùa chú bay ra, hóa thành một cái đáng sợ vô cùng thiên yêu chi chảo, hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt phù lục công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, liền tránh thiên yêu chi chảo công kích, làm thiên yêu chi chảo bắt hụt, oanh trên mặt đất, đem đại địa oanh ra một cái trăm mét sâu khủng bố lỗ lớn. Phá cho ta, nương theo lấy một đạo gầm thét thanh âm, Dương Phong xuất hiện tại Thiên Yêu Thái Tử sau lưng, đem lực lượng khổng lồ quán chú nhập kim quang toa bên trong. Từng đạo sáng chói vô cùng kim sắc cột sáng ngưng tụ hình thành một cỗ, đánh vào Thiên Yêu Thái Tử pháp lực vòng bảo hộ bên trên. Pháp lực màu xanh vòng bảo hộ khẽ run lên, từng tấc sụp đổ, nát bấy, kim quang toa đâm vào Thiên Yêu Thái Tử thân thể, phá vỡ một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Chết đi cho ta, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung mang, một quyền đánh vào Thiên Yêu Thái Tử đầu bên trên. Thiên Yêu Thái Tử thi triển một loại kỳ dị công pháp, đầu có chút co rụt lại, thân thể xương cốt một trận rung động, đem nhất kích tất sát lực lượng tản năm thành, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt đất. Cự Ma Thái Tử, Thiên Ma Nữ, Kim Giác Công Chúa, Thanh Quỷ Thái Tử, cứu ta, các ngươi cứu ta một mạng, chúng ta thiên yêu nhất tộc tất có hậu báo. Thiên yêu thái tử kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng nhanh lùi lại. Dương Phong, dừng tay, cự ma thái tử trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Hộ thân ma tức giận bốc lên, gầm lên giận dữ, bước ra một bước, điều khiển kinh khủng ma tức giận, một chảo hướng về Dương Phong chộp tới. Dương Phong, thiên yêu thái tử thân phận cao quý, không phải người hạ tiện như vậy nhân loại có thể đắc tội. Lăn đi, thanh quỷ thái tử trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hiện ra nguyên hình, biến hóa thành một tên bách thước cao thanh quỷ cự nhân. Toàn thân đan sen đáng sợ vô cùng quỷ văn, huy động một thanh dài đến 100 mét thanh đồng chiến phủ. Hướng Dương Phong hung hăng bổ tới. Lăn đi, Dương Phong một tiếng quát chói tai, thi triển thiên lôi quyền, một quyền đem cự ma thái tử móng phải ma tức giận chấn vỡ. Sẽ lấy lực lượng chứ danh cự ma thái tử đánh bay ra ngoài 100 thước. Một nói lôi quang lập lòe, Dương Phong xuất hiện tại thanh quỷ thái tử đầu bên trên. Một cước đạp ở thanh quỷ thái tử đầu bên trên, đem thanh quỷ thái tử đầu dẫm đến lõm xuống, phun ra một ngụm máu lớn dịch, từng đạo lôi quang lập lòe, từng cây thiên lôi mâu bốn phía bắn ra, chui vào cự ma thái tử. Thanh quỷ thái tử hai đại cường giả dưới trướng thực đan cảnh cường giả đầu bên trong, đem những cái kia thực đan cảnh cường giả nhất nhất chấn sát. Lôi quang lập lòe, Dương Phong giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại thiên yêu thái tử trước người. Một quyền nát bấy thiên yêu thái tử hộ thể vòng phòng hộ. Lần nữa đem thiên yêu thái tử trọng thương. Dương Phong đại ca, thiên yêu thái tử là bạn tốt của chúng ta, ngươi thả qua hắn đi. Một cái như chuông bạc nụ cười vang lên. Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Vung tay lên, một phương màu lam khăn gấm từ trên trời hạ xuống, bao phủ tại mông lung lam sắc quang mang bên trong, hướng Dương Phong bao phủ tới. Dương Phong trong lòng báo động đại thịnh, chỉ một ngón tay, từng cây thiên lôi mâu vô căn cứ mà hiện, hóa thành từng đạo lôi quang đâm vào màu lam khăn gấm bên trên. Nặng nề màn ánh sáng màu xanh lam, từ màu lam khăn gấm bên trong nở rộ, đem thiên lôi mâu nhất nhất ngăn trở, hóa thành một phương lồng giam, hướng Dương Phong quét sạch mà đi. Màu lam khăn gấm là một kiện dị bảo, cũng là Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa hộ thân chí bảo. Là nàng tốn sức 9 châu 2 hổ mới đưa vào Hải Lam Tinh. Sức mạnh vô tận, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Pháp lực sôi trào, đưa tay chộp một cái. Một cái ẩn chứa vô tận thần bí đại thủ trực tiếp hiển hiện. Đưa tay chộp một cái, đem màu lam khăn gấm trực tiếp nắm trong tay. Một đạo tinh thần chi kiếm chui vào màu lam khăn gấm bên trong, đem màu lam khăn gấm cùng Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa ở giữa liên hệ trực tiếp chặt đứt. Tiếp đó bị Dương Phong thu nhập trong không gian giới chỉ. Bảo bối của ta, Dương Phong, ngươi trả cho ta bảo bối. Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, mang theo nhất trọng nặng tàn ảnh, từ nguyên một đám làm cho người không thể tưởng tượng góc độ, hướng Dương Phong công tới. Dương Phong một cái thiên lôi quyền đánh vào Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa thân thể bên trên. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, đem Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa đánh cho từ bên trên bầu trời rơi vào đại địa bên trên. Phun ra một ngụm máu lớn tiễn, công chúa điện hạ. Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa bên người cường giả phi thân cướp đến Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa bên người, gắt gao thủ hộ lấy Kim Giác tộc cường giả tiểu công chúa. Dừng tay đi, Dương Phong, đừng tưởng rằng ở cái thế giới này bên trên, chỉ có ngươi tiến vào kim đan cảnh. Xuyên toàn thân áo đen thiên ma nữ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, phóng xuất ra kim đan cảnh khí tức cường đại. Thiên ma đao, thiên ma nữ đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong trước người. Hai tay hiện ra hai vòng thiên ma đao ánh sáng, hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Một cái thiên lôi quyền oanh ra, đánh vào hai vòng thiên ma đao quang chi bên trên. Hai vòng thiên ma đao quang bị Dương Phong một quyền chấn vỡ. Hai đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện tại Dương Phong cánh tay bên trên. Thiên ma huyễn thân, thiên ma nữ thi triển thiên ma tộc bí truyền võ kỹ. Từng đạo quỷ dị vô cùng tàn ảnh, nhào nhào xuất hiện tại Dương Phong bên người. Từng vòng thiên ma đao từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong chém tới. Lôi quang lập lòe, Dương Phong thân hình lơ lửng không cố định, thi triển thiên lôi quyền cùng thiên ma nữ điên cuồng chém giết. Cùng thiên ma nữ giao thủ mấy trăm chiêu đằng sau, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, một quyền làm vỡ nát thiên ma nữ hộ thể ma tức giận, đem nàng đánh bay ra mấy ngàn mét. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại thiên yêu thái tử trước người. Một quyền đem thiên yêu thái tử đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Thái tử điện hạ, Dương Phong, người cũng dám giết chết thái tử điện hạ, người nhất định phải chết. Dương Phong, người đi chết. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Thiên yêu thái tử tọa hạ những cái kia tông sư cảnh cường giả, người người sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng Dương Phong phóng đi. Thiên yêu nhất tộc là yêu tộc bên trong cường đại chủng tộc, nắm giữ hư tiên cường giả thủ hộ. Thiên yêu thái tử chết một lần, bộ hạ của hắn nếu như không chết, hết thảy đều muốn vì hắn bồi chôn cất. Nếu như bọn hắn chết trận, gia tộc còn có thể đạt được trợ cấp. Nếu như sống sót, toàn cả gia tộc đều sẽ bị diệt đi. Dương Phong toàn thân lôi quang lập lòe, mặt không biểu tình, chỉ một ngón tay, từng đạo thiên lôi mâu đánh vào thiên yêu thái tử bộ hạ trên người, đem từng người tông sư cường giả yêu tộc trực tiếp oanh sát, một tên cũng không để lại. Cũng không lâu lắm, lệ thuộc vào thiên yêu thái tử mấy trăm tên cường giả yêu tộc liền toàn bộ ngã xuống. Lúc này, thiên ma nữ cười nhẹ nhàng nói, Dương Phong, dừng tay đi. Thiên yêu thái tử đã chết, giữa chúng ta không có tan không ra cừu hận, không bằng liên thủ tìm kiếm Huyền Đức Đế cung như thế nào. Tiếp tục chiến đấu xuống, người mấy cái vị hôn thê chưa hẳn có thể tại chiến đấu như vậy bên trong sống sót. Nói xong, thiên ma nữ xoay tay phải lại, một chiếc thanh đồng cổ đăng xuất hiện tại nàng trong tay ngọc. Đèn đuốc chập chờn, thần bí phi phàm. Nghe được thiên ma nữ lời nói, khi nhìn đến thiên ma nữ động tác, Dương Phong ôn hòa cười nói, thiên ma nữ, ngươi nói không sai, chém chém giết giết, nhiều không có ý nghĩa, ta trước đến giờ đều là một cái yêu thích hòa bình người. Đúng, chờ ta giết hết thiên vân đảo người đằng sau, chúng ta lại cùng nhau tìm kiếm Huyền Đức Đế cung. Một nói lôi quang lập lòe, Dương Phong xuất hiện tại Vân Long trước người, một quyền đánh vào Vân Long pháp lực vòng bảo hộ bên trên. Vân Long pháp lực vòng bảo hộ bị Dương Phong một kích đánh nát. Đừng có giết ta, Dương Phong, tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Vân Long hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, tốt, ta liền tha cho ngươi không chết. Dương Phong tâm niệm vừa động, chỉ một ngón tay, từng cái thiên lôi mâu, giống như lưu tinh đồng dạng hướng những ngày kia vân đảo cường giả đánh tới. Đem thiên vân đảo cường giả nhất nhất đinh trên mặt đất, trở thành từng cỗ thi thể. Thanh quỷ thái tử mí mắt có chút nhảy một cái, nhỏ giọng thầm nói, gia hỏa này so chúng ta còn hung tàn, vẫn yêu tốt hòa bình. Thật là không biết xấu hổ. Cự ma thái tử âu sầu trong lòng, khẽ vuốt cằm, hướng thiên ma nữ phương hướng di động.